Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tối, Lâm Thần đưa Tiểu Tuyết đã tắm xong cho con gái. Hôm nay Tiểu Tuyết thật trắng. Lâm Hề ôm Tiểu Tuyết, vui vẻ thì thầm với mẹ. Mẹ vừa tắm sạch cho con cú nhỏ bẩn thỉu này mà. Lâm Thần thoạt nhìn tâm tình không tồi. Gù gù. Nghe Lâm Thần nói mình bẩn, Tiểu Tuyết tức giận phản đối. Nó mỗi ngày đều tự chải lông mà. Tiểu Tuyết rất sạch sẽ. Còn làm loạn nữa, lúc về không chịu vào túi. Phải mấy người hợp sức mới nhét được nó vào. Lúc tắm cũng vỗ cánh loạn xạ, làm ướt hết quần áo của mẹ. Gù, gù, nghe có vẻ hơi hối lỗi. Xen lẫn chút không phục. Mỗi ngày đến tối là chị đều biết phải về nhà rồi. Tiểu Tuyết phải ngoan, buổi tối bên ngoài có sói xám lớn, chuyên ăn những con cú dễ thương. Lâm Hề như người lớn dạy dỗ Tiểu Tuyết. Gù, gù, nó biết bay mà, sói không biết bay. Tiểu Tuyết tự hào ưỡn ngực. Nếu lúc đó trần nhà cao hơn một chút, nó sẽ không bị cái chị hung dữ bắt được. Niềm vui và nỗi buồn của con người không liên thông với nhau. Omega, Lâm Hề cùng Tiểu Tuyết đang cười đùa ở bên kia. Còn Vân Khởi thì yên lặng ăn cơm ở bên đây. Lâm Thần từ khi trở về đã rất vui vẻ. Đây là Vân Khởi phát hiện. Hơn nữa nàng ấy cũng không quấn lấy cô nữa. Trước đây, Omega khi đối mặt với vẻ lạnh lùng giả tạo của mình cũng không hề sợ hãi. Luôn tìm ra đủ loại chủ đề để nói chuyện với mình. Dùng giọng điệu mềm mại làm nũng. Dùng đôi mắt ướt át nhìn mình. Hôm nay, Omega lại luôn nói chuyện với Hề Nhi hoặc Tiểu Tuyết. Giống như cố tình phớt lờ mình. Hoặc là đã làm gì đó nên chột dạ không dám nhìn mình. Không biết tại sao, những lời phàn nàn của đồng nghiệp trong thế giới cũ lại hiện lên trong đầu. Đồng nghiệp đó là một cô gái thích xem phim truyền hình. Ngay lập tức phát hiện ra bạn trai có điều gì đó không ổn. Lén điều tra và phát hiện ra bạn trai quả nhiên đã ngoại tình. Giữa Omega với nhau, lần trước sau khi gặp Nam Nguyệt trở về, hình như cũng không có biểu hiện như vậy. Tiểu Tuyết, nếu nó vùng vẫy mạnh mẽ thì không phải hai Omega có thể bắt được. Hơn nữa rõ ràng là hai người. Tại sao lại nói là vài người? Thường thì vài người có nghĩa là từ ba người trở lên. Không phải sao? Vân Khởi nghi thần nghi quỷ. Cảm thấy hành động của Lâm Thần càng đáng ngờ hơn. Ăn cơm thì ăn cơm. Yên lặng một chút. Các người ồn ào. Ta đau đầu. Alpha rất khó chịu với sự ồn ào bên cạnh. Hôm nay cô ra ngoài gần như luôn bận rộn. Vân Lan đại công luôn quan sát sự thay đổi của cháu gái mình. Ông cảm thấy Vân Khởi bây giờ không còn sống qua ngày như trước nữa. Cũng có thể nghe lọt vài lời khuyên của mình. Vì vậy sau khi Vân Khởi khỏe lại, ông đã giao cho cô một số nhánh công việc điều tra. Hy vọng rèn luyện Vân Khởi, đồng thời giúp cô giành được vài lời khen ngợi trước mặt hoàng đế. Khôi phục lại vinh quang của cha cô năm xưa. Trong cốt truyện gốc, nhân vật chính vẫn bị Vân Lan đại công ép làm những việc này. Cũng đạt được một số thành tựu nhỏ, khiến Vân Lan đại công cũng cảm thấy an ủi phần nào. Sau đó còn nhiều tuyến cốt truyện lớn liên quan. Vì vậy Vân Khởi đã đồng ý. Nhưng cô không ngờ lại có nhiều việc phải làm như vậy đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cộng thêm một số thay đổi trên người Omega làm cho Vân Khởi cảm thấy phiền lòng. Nhưng khi đối mặt với Lâm Thần, cô vẫn kiềm chế được tính khí của mình. Hạ giọng, điều này dường như đã trở thành thói quen. Thực ra Vân Khởi cũng nhận ra sự thay đổi trên người mình. Sau khi Xuyên không đến đây, cô dường như càng ngày càng thích nghi. Tính cách cũng càng ngày càng gần với nhân vật gốc. Không phải là sự bạo ngược của nguyên chủ, mà là sự khinh thường tự nhiên đối với người khác. Đây không phải là hiện tượng tốt. Cô không muốn sau khi Xuyên không lại bị thay đổi mà không hay biết. Cho nên cô đã hỏi tiểu cha. Nó nói sau khi cô trở về sẽ không còn những hiện tượng này nữa. không thể thay đổi những thay đổi này, vì vậy cô cũng để mặc nó. Cô nghĩ có thể đây là một số cảm xúc còn sót lại trong cơ thể của nguyên chủ. Nhưng điều kỳ lạ là, khi đối mặt với Lâm Thần, những cảm xúc khinh thường này lại biến mất. Vân Khởi nghĩ rằng đây có lẽ là cảm xúc của chính cô. Lấn át những cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ. Được rồi, Omega thấy lời phàn nàn không kiên nhẫn của bạn đời. Liền ngoan ngoãn im lặng. Lâm Hề và Tiểu Tuyết cũng đều im lặng, không tiếp tục cãi nhau nữa. Sự im lặng lan tỏa khắp nơi. Vân Khởi không vui như cô đã tưởng tượng trước đó. Đây không phải là kết quả cô muốn. Trước đây, sau khi cô nói xong, Omega sẽ đổi chủ đề rồi tiếp tục quấn lấy cô. Chứ không phải như bây giờ. Nói im lặng là thực sự im lặng. Omega kỳ thật là có chút tránh bạn đời. Bây giờ khi nhìn thấy Vân Khởi, nàng không tự chủ được mà suy nghĩ về lý do tại sao Alpha gặp ác mộng lại lẩm bẩm liên tục tên Mục Mộ. Từ đó nghĩ đến Mục Mộ, cảm giác tin tưởng kỳ lạ đó khiến nàng không thoải mái. Có lẽ còn có chút quen thuộc. Lâm Thần đang suy nghĩ về cảm xúc của mình, không chú ý đến sự im lặng kỳ lạ lúc này, cũng không phát hiện ra sự thay đổi của Alpha. Trong phòng ngủ, ôm Eum, Lâm Thần như thường lệ, ngồi trên giường giơ tay chờ bạn đời vừa từ phòng tắm ra. Trong 2 tháng đầu mang thai không thể làm gì. Bác sĩ nói rằng lúc này nhau thai đang trong giai đoạn phát triển. Thai nhi vẫn chưa ổn định. So với những chuyện đó, Omega thực sự thích được bạn đời ôm thân mật, hoặc là nói bầu không khí hòa hợp. Buổi tối khi hai người ôm nhau là điều hạnh phúc nhất. Ban ngày thì không nhất thiết phải có tiếp xúc cơ thể. Cũng không cần làm cùng một việc. Hai người ở trong một phòng, một người đọc sách, một người chơi những thứ khác. Chỉ cần biết người mình yêu đang ở bên cạnh mình là đã rất hạnh phúc rồi. Lâm Thần nghĩ những hành vi tiếp xúc sâu có thể một phần là do tin tức tố trong cơ thể thúc đẩy. Không hoàn toàn là ý muốn của con người, nhưng những cái ôm ấm áp thì hoàn toàn xuất phát từ trái tim con người. Vì yêu, nên dù chỉ đơn giản là ôm nhau cũng không thấy nhàm chán. Vì yêu, nên trong phòng có một người khác không nói gì cũng không thấy ngượng ngùng. Nàng thích những chuyện này, nhưng Alpha có thể là người nhút nhát hoặc cứng đầu. Trước đây không thường làm những chuyện này cùng nàng. Vì vậy, trước đây nàng chỉ có thể tiếp cận từ góc độ tin tức tố. Kể từ khi nàng mang thai, Alpha dường như đã gần gũi với nàng hơn, cũng không còn đề phòng nhiều như trước. Sau khi gặp Mục Mộ, nàng cảm thấy niềm vui như thể đã có thêm một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Vì vậy bây giờ nàng rất muốn được thân mật với người bạn đời của mình. Để thể hiện những niềm vui này, Alpha vẫn như thường lệ, trên mặt mang đầy chán ghét, nhưng vẫn đến ôm nàng. Lâm Thần cọ cọ mặt vào ngực của Vân Khởi. Ta tắm uổng công rồi. Giống như khi mình chưa tắm mà cọ bẩn người bạn đời đã tắm xong. Lâm Thần cọ xong liền chạy đi tắm. Nói như thể mình chưa tắm thì bẩn lắm. Vân Khởi cảm thấy Lâm Thần hoạt bát như vậy thật đáng yêu. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay Lâm Thần hoạt bát hơn thường ngày, niềm vui lại bị phủ một chút bóng tối. Lâm Thần dường như chưa phát hiện ra mùi tin tức tố Alpha trên người mình. Vân Khởi cũng không biết nên dùng giọng điệu nào để hỏi nàng ấy. Có lẽ Omega cũng không biết, hoặc có thể là dấu vết của một Alpha nào đó không biết điều. Vân Khởi có thể chắc chắn rằng mùi đó cô chưa từng ngửi thấy. Hẳn không phải của người bên cạnh. Cô không nghĩ đến việc hỏi trực tiếp Lâm Thần. Làm vậy có thể làm tổn thương Omega và tạo ra một vết nứt giữa họ. Vì bạn đời ra ngoài mà nghi ngờ lung tung, rồi chạy đi chất vấn bạn đời. Vân Khởi trước đây khinh thường nhất loại người này. Dù là hai người thân thiết đến đâu, cũng cần có không gian riêng. Phải không? Hoặc có lẽ cô chỉ đơn giản sợ nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe từ miệng Omega. Hơn nữa, vừa rồi khi Lâm Thần đưa tay muốn ôm cũng rất bình thường. Rất thân mật, phải không? Có lẽ tất cả chỉ là cô nghĩ quá nhiều. Lâm Thần và bạn thân Nam Nguyệt đi chơi. Hai Omega xinh đẹp đứng cùng nhau rất thu hút ánh nhìn. Rồi có một số Alpha không biết điều lén lút để lại mùi tin tức tố trên người họ. Thỏa mãn tâm lý xấu xa của chúng. Tất cả chỉ là do cô nghĩ quá nhiều. Lúc Lâm Thần bước ra, thấy Alpha đang ngồi im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nàng vừa vào phòng tắm. Nàng nhớ lại, từ khi trở về, Vân Khởi dường như im lặng hơn trước. Alpha trước đây tuy lời nói rất khó nghe, thích so đo với nàng, bất quá những hành động lại rất chân thật. Làm sao vậy? Nàng đi tới ôm lấy Vân Khởi, buông ra, nhão nhão dính dính. Không phải vì dạo này tôi đối xử tốt với cô mà cô nghĩ tôi thích cô đấy chứ? Đại công có chút khó chịu thoát ra, tai hơi đỏ, rõ ràng đã thân mật nhiều lần, thậm chí đã có những tiếp xúc sâu hơn nhưng cô vẫn bị sự tiếp xúc của Omega làm cho tim đập nhanh. Tôi hy vọng cô biết, tất cả những gì tôi làm là vì tôi cần một người thừa kế và người đó chỉ có thể là Alpha. Nếu đứa bé trong bụng cô không phải là Alpha, tôi đoán cô sẽ biết tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nhìn Lâm Thần dường như không có phản ứng gì với những lời trước đó. Đại công lại tàn nhẫn bổ sung thêm một câu. Em biết mà, Lâm Thần tỏ vẻ nàng nghe rất rõ. Sau đó bò lên giường, tiến đến gần Alpha, Vân Khởi né sang bên. Nhưng Lâm Thần lại nhào tới. Tiếp theo chính là, ngài sẽ cùng em sinh đứa thứ ba. Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Omega. Còn có mùi hương hoa bách hợp dễ chịu. Lúc Lâm Thần ôm mình, Vân Khởi không nhịn được mà dùng tin tức tố của mình che lấp mùi lạ trên người Omega. May mắn là Omega dường như cũng không ngửi thấy cô phát tin tức tố. Lâm Thần thơm ngào ngạt, không có mùi tin tức tố của Alpha khác. Cô lặng lẽ đánh dấu nàng. Hành động này làm cho cô thực sung sướng. Omega hành động cùng cử chỉ táo bạo làm cho cô không biết phải đối mặt thế nào. Hơi hơi hé miệng, muốn nói một ít lời tổn thương phù hợp với nguyên chủ. Nhưng lại không thể nói ra, giống như bị câm. Hừ, Alpha cười khẩy, như đang chế giễu Omega mơ tưởng viển vông. Hoặc là nói đang che giấu sự xấu hổ của mình. Vân Khởi bây giờ cảm thấy mình thật sự nghĩ quá nhiều. Lâm Thần như vậy sao có thể thích người khác? Còn về việc đứa bé là Alpha hay Omega, đến lúc đó xác định rồi tìm lý do lừa dối tiểu tra là được. Dù sao sau này đế quốc cũng không còn, Alpha và Omega cũng như nhau, lúc đó có cần người thừa kế hay không cũng chưa chắc. Khi nỗi lo trong lòng tan biến, mệt mỏi sau một ngày bận rộn ập đến, ôm lấy Omega thơm ngào ngạt của mình, Vân Khởi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cách chương.